Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng ở chỗ này bố trí một tòa đại trận. Vì cái gì chúng ta không có phát hiện? Đúng vậy, vừa rồi ta thần thức thẩm thấu hư không, lại cái gì cũng không có, hư vô một mảnh. Hơn nửa thoáng cái đánh tan rồi tam đại thế lực, lớn như vậy trận không phải chuyện đùa, không có khả năng không hề dấu vết. Chỉ có thể nói cái này vũ vô địch trận pháp tạo nghệ cực cao, đã đạt đến thường nhân không cách nào tưởng tượng cảnh giới, mới có thể đem trận pháp dấu vết che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không hề dấu vết. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn hắn cũng suy đoán đến vũ vô địch tại phụ cận không có khả năng không có thủ đoạn, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, nhưng nhìn đến cái kia vũ vô địch vô thanh vô tức phát động một tòa trận pháp, y nguyên khiến bọn họ rất ngạc nhiên không thôi, cảm thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ cấp tội phạm truy nã quả nhiên là danh bất hư truyền. Vũ vô địch, ngươi thật sự là có chút bổn sự, nhưng là ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta thiên sứ tộc. Trong chốc lát, lại là một cổ thế lực theo hư không hàng lâm, thình lình xuất hiện một đám thiên sứ, tách ra bạch sắc quang mang, sau lưng sinh mọc ra cánh, thánh khiết vô cùng. Thừa dịp đúng lúc này, bọn hắn lập tức tự ra tay với Hạ Bình, không chút nào khách khí. Thiên sứ thẩm lý và phán quyết, tinh lọc tội nghiệp. Phần đông thiên sứ thi triển thần thông, cầm trong tay trường mâu, từng đạo cực nóng màu trắng thánh khiết hào quang đuổi giết đi qua. Những này là thiên sứ nhất tộc thẩm phán chi quan, uy lực vô biên, người bình thường trúng rồi một cái, nguyên thần đều lập tức mất đi, biến mất tại hư vô trong đó, sở hữu tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ. Ngàn vạn đạo thẩm phán chi quan đuổi giết mà đến, phương viên mấy ngàn km tựa hồ cũng biến thành thuần trắng thánh khiết, đem toàn bộ hắc ám đều khu trục đi ra ngoài, phản phất khu vực này đã trở thành thiên đường. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có vô số thiên sứ đều tại hát lấy bài hát ca tụng, tán tụng thượng đế vĩ đại. Ma đầu, ngươi giết ta giới nộ trưởng lão, ngã Phật môn không tha cho ngươi. Một phương diện khác, một đám Phật môn đại năng cũng phủ xuống, Phật quang phổ chiếu, số lượng hơn 1000, mỗi người đều là đại đầu trọc, sau lưng tựa hồ có màu vàng trí tuệ khe hở. Bọn hắn cũng biết giới nộ trưởng lão tao ngộ, bị trước mắt tiểu tử này đông lại thành băng điêu, sinh tử chưa biết, việc này lập tức lại để cho bọn hắn giận dữ, muốn chém giết ma đầu kia. La Hán hàng ma, Phật tổ đến thế gian. Chỉ thấy một tôn Phật Đà đại năng xuất thủ, sau lưng xuất hiện một tôn Phật Đà pháp tướng, kim quang bắn ra bốn phía, từng trang sách Phật môn vô thượng kinh văn hiển hiện, trấn áp xuống. Tại cổ lực lượng này xuống, bất luận cái gì yêu ma chi lực đều bị tinh lọc, đồng thời ẩn chứa vô thượng phong ấn chi lực, bọn này Phật môn trưởng lão tựa hồ muốn Hạ Bình lập tức phong ấn. Người chung quanh đều là hoảng sợ, bọn hắn có thể cảm nhận được cái này từng trang sách Phật môn kinh văn chỗ lợi hại, coi như là một quyển sách hạ xuống tới, đều có thể đem một lôi kiếp cảnh đại năng trên người tu vi phong ấn được sạch sẽ, đánh rớt thành phàm nhân. Đây cũng là Phật môn khủng bố chỗ, bọn hắn phong ấn chi thuật thiên hạ vô song, dù cho có tu vi cao hơn bọn họ sâu tà ma, đều có thể dễ dàng phong ấn. Truyền thuyết Phật môn thánh địa Lôi Âm trong chùa Bộ Tự có một tòa trấn yêu tháp, đã trấn áp vũ trụ chính giữa vô số tà ma yêu ma, bị những này Phật môn trưởng lão ngày đêm tụng kinh, tinh lọc ma khí. Ha ha, Vũ vô địch, ngươi sắp chết đến nơi rồi, đắc tội ta Cổ Nguyệt môn, Quân Thiên giáo, Thiên giám tông, ngươi không muốn qua có hôm nay a, hiện tại tựu là bỏ đá xuống giếng thời điểm, ngoan ngoãn quy thiên a. Phanh một tiếng, xa xa hư không lập tức hàng lâm ba cổ thế lực, bọn họ đều là đến từ Bắc vũ trụ thánh cấp môn phái, tối thiểu đều có pháp tướng tu vi đỉnh cao, hơn phân nửa đều là lôi kiếp cảnh đại năng. Bọn hắn tới chỗ này, chứng kiến Hạ Bình bị mọi người vây công, lập tức đại hỉ, vội vàng bỏ đá xuống giếng, đồng thời xuất thủ. Một tòa lại một tòa thần thông trận pháp theo hư không nghiền áp xuống tới, ngàn vạn, mỗi một tấc hư không đều tràn ngập đáng sợ năng lượng, coi như là một khỏa thái dương cũng không chịu nổi lực lượng như vậy, sẽ bị trực tiếp anh bạo. Bà mẹ nó, cái này vũ vô địch đến tột cùng là đắc tội bao nhiêu người. Vừa rồi có lôi yêu nhất tộc, vạn độc môn cùng huyền thiên môn ba cổ thế lực tới giết hắn, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện thiên sứ tộc, La Hán tộc, còn có Cổ Nguyệt môn, Quân Thiên giáo, Thiên giám tông vân, vân, đợi một tí bắt vũ trụ thánh cấp thế lực, nhiều địch nhân đến không biên giới rồi. Có người trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng đã gặp tội phạm truy nã, cũng đã gặp tuyệt thế ma đầu, nhưng là chưa thấy qua như vậy làm cho người ta hận ma đầu. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều là địch nhân của hắn, địch nhân số lượng quả thực là tầng tầng lớp lớp. Mỗi một cổ thế lực xuất hiện, đều thấy hắn da đầu rung lên. Nếu như hắn là vũ vô địch lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị lộng chết rồi, ở đâu có thể sống đến bây giờ. Không biết, chỉ biết là tiểu tử này đã là nhân thần cộng phẫn rồi. Một đám người im lặng, bọn hắn đều cảm thấy vũ vô địch cái này người làm người đều đến rồi cực phẩm, khắp thiên hạ sửng sốt không có một cái nào bằng hữu. Đều đi ra sao? Vậy cùng chết, toàn bộ trấn áp. Chứng kiến phần đông địch nhân xuất hiện, Hạ Bình bất vi sở động, vung tay lên, lập tức mai phục tại bốn phía từng tòa trận pháp lập tức hiện ra ra, bao trùm phương viên mấy chục ức km. Đầu tiên xuất hiện chính là đào hoa chướng khí huyễn trận, một cây gốc hoa đào trải rộng hư không, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu gốc, chậm rạp chằng chịt, đồng thời một cây gốc hoa đào cây nở rộ, tràn ngập hồng nhạt cánh hoa, rơi lả tả bốn phía, phản phất cái chỗ này biến thành một tòa hoa đào thế giới, hương thơm xông vào mũi. Ở vào cái này tòa ảo trận chính giữa phần đông tu luyện giả thình lình phát hiện, chính mình cùng người bên cạnh đã mất đi liên hệ, lâm vào vô tận ảo giác trong đó, dù cho thi triển thần thức cũng không cách nào cảm giác bốn phía, tự hồ cái kia hoa đào hương khí có thế vặn vẹo thần thức. Thứ hai tòa trận pháp là Chu Thiên Tinh Thần Trận. Chỉ thấy tại rất nhiều hoa đào trên cây không, xuất hiện rậm rạp chằng chịt tinh thần, tối thiểu đều biết ức quả, đầy trời đều là tinh thần, tách ra lam sắc quang mang, cực tận sáng chói. Một cổ lại một cổ tinh thần chi lực bộc phát, như là tinh thần va chạm giống như, lập tức liền đem Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, còn có Cổ Nguyệt môn, Quân Thiên giáo, Thiên Giám tông vân vân, đợi một tí thế lực công kích triệt để tan rã, hóa thành một đoàn nguyên khí. Đáng chết, bị lừa rồi, cái này là tiểu tử kia mục đích sao? Lợi dụng ảo trận, đem chúng ta những thế lực này phân cách ra, lại tiêu diệt từng bộ phận. Có người lập tức lĩnh ngộ đến đó vũ vô địch mục đích. Tại ảo trận trong đó, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, dù cho cách xa nhau rất gần, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác không đến lẫn nhau. Đáng giận, thật cường đại ảo trận, cơ hồ đạt đến ảo trận đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể dùng giả đánh tráo, của ta Phật môn thần thông thiên nhãn thông rõ ràng nhìn không ra cái này tòa ảo trận hư thật. Có Phật môn đại năng sắc mặt hết sức khó coi, hắn cho rằng bằng vào chính mình thiên nhãn thông có thể khám phá thế gian hư ảo, nhưng là bây giờ lại bị cái này tòa đại trận ngăn trở, nhìn không ra hư thật. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Bởi vì cái này tòa đại trận chính là Hạ Bình kết hợp huyễn thuật chân giải, dung hợp rất nhiều trận pháp tri thức mới sáng tạo ra đến trận pháp, kém một ít có thể đạt đến tầng thứ nhất ảo thuật cảnh đỉnh phong. Bình thường thần thông căn bản không cách nào khám phá. Cái này cũng đủ để chứng minh tới từ địa ngục ở trong chỗ sâu huyễn thuật chân giải cỡ nào lợi hại, tuyệt đối là quá mức bí thuật. Không có sao, ta tu luyện rồi tha tâm thông, có thể tiến hành tâm linh truyền âm, liên hệ bốn phía, cái này tòa trận pháp có thể ngăn cản thần thức, nhưng là ngăn cản không được tâm linh chi âm. Mặt khác một Phật môn trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn tu luyện rồi tha tâm thông. Rõ ràng còn có tu luyện rồi tha tâm thông Phật môn trưởng lão. Hạ Bình là cái này tòa đại trận chủ nhân, tự nhiên có thể nghe được đến những người khác tiếng nói, hắn đối với cái này tòa trận pháp bên trong hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, thấy rõ. Nghe nói Phật môn thần thông tha tâm thông là cực kỳ cường đại tâm linh thần thông, cùng tâm hữu linh tê thuật hiểu được liều mạng, nhưng là muốn tu luyện thành công cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì muốn tu luyện thành tha tâm thông tựu chỉ có một điều kiện, cái kia chính là trời sinh có được một khỏa thất khiếu linh lung tâm, không đúng sự thật, bất kể như thế nào cố gắng, đều không thể tu luyện thành công. Đã từng một đoạn thời gian rất dài, Phật môn đều chưa từng nghe qua có người đưa hắn tâm thông tu luyện thành công, không có nghĩ tới đây xuất hiện một cái. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi giúp nhau liên lạc cơ hội sao? Toàn bộ đều cho ta chết. Hạ Bình khinh bỉ nói, hai tay kết ấn, lại khởi động rồi một tòa đại trận. Ngũ hành lôi kiếp trận. Lập tức, toàn bộ bầu trời mây đen rậm rạp, mở ra nguyên một đám cực lớn trùng động, đó là lôi chi thứ nguyên. Tự hồ có vô số lôi đình năng lượng theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa đó cũng không phải bình thường lôi đình, chính là kiếp lôi, mặc kệ là chủng tộc gì, cái gì sinh linh, cho dù là thái cổ di chủng cũng tốt, đối với kiếp lôi cũng là có trời sinh sợ hãi. Bởi vì kiếp lôi vừa ra, lập tức nhằm vào thân thể, nhằm vào linh hồn, sẽ tạo thành cơ hồ không cách nào đền bù tổn hại, mặc kệ thân thể rất cường đại đều không có dùng, ngăn cản không nổi, tựu là chết. Đáng chết, kiếp lôi, đây là kiếp lôi. Cái này con rùa dẫn động rồi kiếp lôi, hắn đây là muốn cho chúng ta đều chết, toàn bộ đều chết a. Có lôi kiếp cảnh đại năng hoảng sợ kêu to lên. Trên thực tế ngũ hành kiếp lôi trận uy lực cùng viêm hà cửu khúc trận không sai biệt lắm, nhưng là từ loại nào trình độ lên, nhưng lại phần đông lôi kiếp cảnh đại năng khắc tinh, mỗi người sợ như sợ cọp. Bởi vì tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, một khi tu vi đạt tới cái nào đó cảnh giới, lập tức sẽ tao ngộ lôi kiếp, nếu như đã vượt qua, tu vi có thể tiến nhanh, nhưng là độ bất quá lập tức sẽ chết. Cho nên, những này lôi kiếp cảnh lão quái vật vì để cho chính mình bất tử tại lôi kiếp phía dưới, mỗi người nghĩ hết biện pháp, che giấu giếm thiên cơ, tránh né lôi kiếp, hoặc là kéo dài lôi kiếp đến. Chờ bọn hắn có đầy đủ tiếp xúc về sau, lại để cho lôi kiếp đánh xuống. Vấn đề là cái này tòa ngũ hành lôi kiếp trận vừa xuất hiện, bốn phía bắt đầu khởi động lấy đại lượng lôi kiếp khí tức, này sẽ dẫn động trong cơ thể của bọn họ kiếp nạn chi lực, trong cơ thể rốt cuộc không cách nào áp chế, lại để cho lôi kiếp hàng lâm xuống. đặc biệt là một ít sống rồi không biết bao lâu thời gian lão quái vật, bọn hắn lôi kiếp thì càng tăng kinh khủng rồi. Nếu như là nói như vậy, bọn hắn không chết cái này con rùa trong tay, ngược lại sẽ chết ở chính mình lôi kiếp phía dưới, cái này là cái kia hèn hạ vô sĩ vũ vô địch âm mưu quỷ kế. Thì ra là thế, cái này là tên khốn kia vũ vô địch chính thức âm mưu, lợi dụng cái này tòa lôi kiếp đại trận, dẫn động chúng ta trong cơ thể lôi kiếp, đem chúng ta toàn bộ chôn giết, thật sự là giỏi tính toán a, hắn đây là muốn chúng ta một mẻ hốt gọn. Một vị Phật môn trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng có như vậy mưu tính, lúc này thời điểm hắn cũng thuận suy nghĩ cẩn thận rồi vũ vô địch mưu đồ. Thiệt thòi lúc trước hắn còn tưởng rằng ma đầu kia là muốn chết, không nghĩ tới muốn chết nhưng lại chính mình, hoàn toàn lọt vào đối phương bẫy rập trong đó, không có chạy trốn chỗ trống. Cỡ nào âm hiểm tà ác tiện nhân, quả thực so với chúng ta vạn độc môn ma đầu cũng còn muốn độc ác, so thâm nguyên yêu ma còn âm tàn, muốn chôn giết chúng ta nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng, hắn sẽ không sợ chính mình bị cho ăn bể bụng, nuốt trôi sao. Vạn độc môn trưởng lão chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn cảm thấy mình trong cơ thể phong ấn trục trịch, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều có lôi kiếp theo hư không hàng lâm xuống, bổ vào đầu mình ở trên. Hắn đã là lôi kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, chỉ là chênh lệch một bước có thể thành tựu thánh nhân quả vị. Vấn đề là, nếu như hắn có nắm chắc lời mà nói, đã sớm dẫn động lôi kiếp, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Hắn biết rõ một khi chính mình lôi kiếp hàng lâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói là thành thánh nhân, liền người đều không làm được, lôi kiếp vừa đầu hàng lâm, vài vạn năm tu vi đều hóa thành tro bụi, nguyên thần đều diệt. A a a, tiện nhân vũ vô địch, trước kia chôn giết ta Huyền Thiên môn nhiều như vậy trưởng lão, hiện tại lại muốn đem chúng ta cả đoàn bị diệt, con mẹ nó chứ thành quỷ đều cùng ngươi không để yên, đi nhà nhỏ về đúc xê đều đi theo ngươi. Có Huyền Thiên môn trưởng lão chửi ầm lên, đối với Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Gọi cái rắm, nếu như lớn tiếng kêu la có thể giết chết cái kia vũ vô địch, chúng ta sớm đã đem hắn giết chết mấy mươi lần, còn ở nơi này gọi, còn không tranh thủ thời gian ngẫm lại có biện pháp nào giải quyết. Bên cạnh Thiên Giám Tông trưởng lão cắn răng nói. Còn có biện pháp nào, các loại chết đi, các loại lôi kiếp hàng lâm, đều muốn chúng ta đánh chết, còn dãy dụ cái rắm, chúng ta bại, xem như triệt để đưa tại tiểu tử này trong tay. Cái kia Huyền Thiên môn trưởng lão tuyệt vọng nói, nhắm mắt các loại chết, buông tha cho dãy dụ. Đừng nói hiện tại không cách nào phá vỡ này tòa ngũ hành lôi kiếp trận, dù cho phá vỡ, cũng cần trình độ nhất định thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này ở trong bốn phía lôi kiếp khí tức, đã sớm dẫn động trong cơ thể của bọn họ kiếp nạn chi lực. Khi đó bọn hắn cũng là chết. Ta tự nói tiểu tử này hèn hạ vô sĩ, sẽ không làm loại này muốn chết hành vi, khẳng định có hố chờ chúng ta đi chui vào, hiện tại tốt rồi, các ngươi nguyên một đám không tin, còn trì độn xông đi vào, tiến vào bẫy rập chính giữa. Các ngươi những này ngu xuẩn, hại chết ta rồi, lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quân Thiên giáo trưởng lão hỏng mất, đem đầu mâu chỉ hướng những cái kia đến tìm vũ vô địch phiền toái người, cho rằng nếu như không phải đám người này khư khư cố chấp, nơi nào sẽ rơi vào kết quả như vậy. Nhưng hắn là có vô hạn quang minh tiền đồ trưởng lão, mới một vạn tuổi mà thôi, tuổi trẻ được rất, còn có hy vọng tấn chức thánh nhân cảnh, nhưng bây giờ thì phải chết ở cái địa phương này, hắn hối hận ruột đều lục rồi. Bà mẹ nó, quái ta rồi. Đều tại ta cổ động các ngươi đi tìm vũ vô địch báo thù, phải hay là không bây giờ nghĩ lại tìm ta tính sổ. Đến a, đến đánh một hồi, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Người nọ ở đâu chịu được, lập tức phản bác. Nội chiến rồi hả? Xa xa, Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh việc này, thời khắc mấu chốt đám người này rõ ràng còn nội chiến mà bắt đầu chó cắn chó, giúp nhau trách cứ. Cái này là nhân tính. Tại hẳn phải chết hoàn cảnh. Có ít người sẽ không đoàn kết, ngược lại sẽ giúp nhau chỉ trích, tự giết lẫn nhau. Oanh! Đúng vào lúc này, một cổ cường hoành hắc ám khí tức theo đại trận ở trong chỗ sâu phóng lên trời, lập tức một cổ lực lượng theo hư không hàng lâm. Mọi người nhìn sang, lập tức phát hiện, những cái kia đều là đến từ hắc ám điện đường đại năng, bọn hắn từng trên người đều tản mát ra như là hắc ám vực sâu bình thường khí tức, khiến cho hư không chấn động. Vũ vô địch, ngươi quả nhiên là tuyệt thế ma đầu. So với chúng ta những này xuất thân hắc ám điện đường ma đạo đệ tử cũng còn muốn tàn nhẫn, bố trí bẫy rập, rõ ràng tự lại để cho một đám đại năng lẫn nhau tầm đó tự giết lẫn nhau, ngươi là đùa bẩn nhân tâm cao thủ, so viễn cổ thời đại tâm ma tôn giả cũng còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Một hắc ám điện đường đệ tử hét lớn một tiếng, giống như ngươi vậy nhân tộc con sâu làm đầu nồi canh, ma trung chi ma, đó là vạn vạn không thể lưu, nếu không cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, làm cho sinh linh đồ tháng. Ta Tương Viễn Đông đến trảm ngươi. Người nói chuyện là Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông, hắn là một lôi kiếp đỉnh phong đại năng, cũng là bọn này Hắc Ám Điện Đường lãnh tụ một trong, có được nhiều người ủng hộ năng lực. Trên thực tế, bọn này Hắc Ám Điện Đường đệ tử đã sớm đến cái chỗ này, nhưng là vì quan sát Hạ Bình nhược điểm, một mực đều ẩn nấp không ra, khiến người khác xuất đầu. Nhưng đã đến lúc này thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi không xuất hiện. Nếu còn không hiện ra lời mà nói, chỉ sợ bọn này lôi kiếp cảnh đại năng đều bị trước mắt ma đầu kia Vũ Vô Địch một mẻ hốt gọn. Cho dù bọn họ đối với Vũ Vô Địch uy hiếp trình độ tăng lên mấy cái đẳng cấp, nhưng nhìn đến tiểu tử kia thật đúng là có năng lực đem vô số lôi kiếp cảnh đại năng đều chém giết, hay là đưa bọn chúng sợ hãi kêu lên một cái. Vốn bọn này Hắc Ám Điện Đường đệ tử còn cho rằng ngoại trừ trung ương vũ trụ bên ngoài, còn lại đều là man di chi địa, căn bản không có mấy cái có thế đánh chính là, tồn tại xem thường tâm lý. Nhưng bây giờ chứng kiến cái kia Vũ Vô Địch, trong bọn họ tâm rốt cuộc không có nửa phần xem thường chi ý, nếu như không phải bọn hắn giấu ở âm thầm, chỉ sợ cũng đã sớm mắc lừa, chúng rồi đối phương bẫy rập, không cách nào tự kềm chế. Sát. Trong chốc lát, Tương Viễn Đông xuất thủ, hắn theo trên người xuất ra một thanh do bạch xương ngưng tụ thành ba thước bảo kiếm, lập tức bộc phát ra khủng bố khí thế, kinh thiên động địa, trung chuyển vô số tinh thần. Cổ khí thế này tê liệt hư không, tự hồ đem bốn phía trận pháp đường vân đều chấn được ken két rung động, không ngừng nát bấy. Thánh khí. Tất cả mọi người lập tức tự nghiêm nghị mà bắt đầu, không hề nghi ngờ đây là một kiện thánh khí, hơn nữa thực sự không phải là hạ phẩm thánh khí, là đạt đến trung phẩm thánh khí cường bảo. Vũ Vô Địch, ngươi có thể chết tại đây chui trung phẩm thánh khí nguyên thần bạch cốt kiếm phía dưới, cũng coi như mà vượt chết có ý nghĩa rồi. Tương Viễn Đông hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân pháp lực, quán thâu đi vào cái này trung phẩm thánh khí trong đó, một kiếm vung xuống. Lập tức, một đạo màu trắng kiếm quang oanh kích xuống, dài đến mấy tỷ km, phản phất muốn đem cái này phiến vũ trụ hư không đều chém thành hai khúc, cái này có thể nói là thánh nhân một kích, uy lực kinh thiên động địa. Tất cả mọi người là hoảng sợ, bọn hắn cảm thấy đây mới thực là thiên địa chi uy, tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn quả thực cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nghiền áp thành một bột lọc mạc. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Hắc Ám Điện Đường vì giết hắn, rõ ràng vận dụng một kiện trung phẩm thánh khí, quá tài đại khí thô rồi, không hổ là nhân tộc hai đại thánh địa một trong. Nguyên thần bạch cốt kiếm đại danh ta từng nghe qua, tự hồ lợi dụng một ít ma thánh cấp thâm nguyên yêu ma khác hài cốt luyện chế mà thành đấy, ẩn chứa khủng bố hung thần chi lực, một kiếm xuống dưới, bạch xương trắng như tuyết, mấy tỷ km đều hóa thành một mảnh tử vực, có thể nói đây là một kiện cực kỳ đáng sợ ma đạo thánh khí, ngược lại là không nghĩ tới đã rơi vào cái này Tương Viễn Đông trong tay. Tóm lại cái này Vũ Vô Địch nguội lạnh, mặc kệ có nhiều hơn nữa ác chủ bài, cũng không có khả năng chống lại được có được thánh khí Tương Viễn Đông. Mọi người nghị luận nhau nhau, đặc biệt là một ít cơ hồ lâm vào tử cảnh lôi kiếp cảnh đại năng càng là vui mừng quá đỗi, chỉ cần chém giết cái này Vũ Vô Địch, tan vỡ đại trận, trong cơ thể của bọn họ kiếp nạn tựu cũng không bị dẫn động. Cái này tương đương với cứu được bọn hắn một cái mạng nhỏ. Một kiếm đánh xuống, lúc này thời điểm bao trùm tại bốn phía chu thiên tinh thần trận, đào hoa chướng khí huyễn trận cùng với ngũ hành lôi kiếp trận lập tức đã bị chấn được nát bấy, toàn bộ trận pháp căn cơ đều hóa thành bột phấn. Cũng thoáng cái lại để cho mọi người theo trận pháp trói buộc chính giữa thoát khốn đi ra. Bất quá xuất hiện như vậy biến cố, cũng là tại Hạ Bình kế hoạch trong đó, mặt không đổi sắc. Hắc Ám Điện Đường, các ngươi rốt cục xuất hiện, chờ đã lâu, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám mạo hiểm đầu nữa nha. Bất quá ngươi cho rằng chính là một kiện trung phẩm thánh khí có thể giết được chết ta, các ngươi tự phụ quá mức rồi, ta sở dĩ không có hạ sát thủ, các loại được chính là các ngươi xuất hiện đi, đấu chuyển tinh di trận. Hạ Bình một bước bước ra, hai tay kết ấn, dẫn động rồi cuối cùng một tòa bố trí tại bốn phía hư không trận pháp. Cái gì? Đậu xanh rau má, đều đến lúc này, cái thằng này còn có ác chủ bài. Tất cả mọi người là trừng to mắt, một bộ bị con chó đâu biểu lộ. Một tòa đại trận bay lên, tinh thần mật bố, hình thành đấu chuyển tinh trận, cái này tòa trận pháp có thể chuyển di địch nhân thần thông chi lực, xem như một tòa phòng ngự tính chất trận pháp. Lúc này nguyên thần bạch cốt kiếm đánh xuống đến kiếm quang, lập tức đã bị đấu chuyển tinh di trận bao vây lại, thoáng cái đã bị chuyển dời đến địa phương khác, quanh kích ở trên hư không ở trong chỗ sâu huyền hoàng trên đại lục. Quanh. Tất cả mọi người nghe được từng đợt răng rắc y hệt thanh âm, tựa hồ bầu trời đều vỡ vụn rồi, lạc ấn hư không rất nhiều cấm chế trận pháp lập tức bị đạo này kiếm quang bổ được nát bấy. Vốn ẩn nấp hư không ở trong chỗ sâu cái kia tòa huyền hoàng thổ ngưng tụ thành đại lục lập tức tựu không có bảo hộ lực lượng, thoáng cái liền từ hư không rớt xuống, hiện ra tại mọi người trước mắt. Đồng thời bố trí tại đây khối trên đất bằng sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều nát bấy rồi, hóa thành một phấn trạng thái, phá hư được sạch sẽ. Vô cùng kiếm khí đều ở trên hư không chung quanh tràn ngập. Không thể không nói, cái này nguyên thần bạch cốt kiếm đích thật là vô cùng cường đại, kiếm quang xông lên trời, như vậy một kết quả thực là đã vượt qua lôi kiếp cảnh đỉnh phong cực hạn, khiến cho mọi người đều rung động. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này phiến tinh không còn có một tòa đại lục ở cái địa phương này, vừa rồi như thế nào không có phát hiện? có không ít đại năng lập tức thấy được bỗng nhiên xuất hiện một tòa đại lục, chấn được bọn hắn không nhẹ. Ta đã biết, nhất định là tạo hóa thánh nhân lưu lại một tòa thần bí đại lục, bên trong nhất định có bí bảo, nói không chừng có tạo hóa đang tồn tại. Có người quát to một tiếng. Mọi người con mắt lập tức phát sáng lên, mừng rỡ như điên, bị tạo hóa thánh nhân sử dụng một ít thủ đoạn ẩn nặc đại lục, không hề nghi ngờ có cực cao giá trị. Dù sao chư thiên tạo hóa đồ chính giữa nhiều như vậy lục địa, đại lục khác không có bị che giấu, nhưng là cái này khối đại lục lại bị đã ẩn tàng, chính giữa nhất định có thật lớn bí mật. Cho dù bọn họ dùng đầu gối đi suy nghĩ, cũng sẽ nghĩ vậy một điểm. Nếu là có tạo hóa đang xuất thế, dù cho liều mạng, bọn hắn cũng phải cướp đoạt tới. Đợi một chút, đáng chết, cái này khối đại lục không đúng, bên trong ẩn chứa vô cùng tà ác ý niệm, cùng với nồng đậm vực sâu ma khí, cái chỗ này bị phong ấn đại lượng cường hoành thâm viên yêu ma. Có thiên sứ tộc trưởng lão kêu to lên, thân là thánh khiết thiên sứ, đối với yêu ma khí tức cực kỳ mẫn cảm, thoáng cái tự cảm giác đến cái này khối đại lục ở trong chỗ sâu tản mát ra không hiểu nguy hiểm. Đúng, cái này khối đại lục giam giữ rồi đại lượng lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại yêu ma, đáng chết, cái này vũ vô địch đến tột cùng ta đã làm gì, vì cái gì đem những này thâm viên yêu ma phóng xuất ra, hắn làm sự tình gì? Một Phật môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Hắn lập tức liền nghĩ đến cái này nhất định là cái kia vũ vô địch kế hoạch, chỉ sợ là mượn nhờ hai tay của bọn hắn, tê liệt rồi cái này tòa đại lục cấm chế trận pháp, đem phong ấn ở cái địa phương này thâm viên yêu ma phóng xuất ra. Lui, lui ra phía sau, này tòa đại lục thâm viên yêu ma muốn đi ra, nhanh lên lui lại, những này thâm viên yêu ma không phải chuyện đùa, không phải những cái kia rác rưởi yêu ma có thế bằng được đấy, là chân chính đại yêu ma, có trở thành ma thánh tiềm chất. Tương Viễn Đông sắc mặt đại biến, liên tục cảnh cáo. Vũ vô địch, ngươi cái thằng chó này, lại làm cái gì chuyện tốt, ngươi đến cùng muốn hại chết chúng ta đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Một đám người dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn xem như hận chết vũ vô địch rồi. Vừa mới thoát ly hang hổ, hiện tại lại tiến vào hang sói, đây quả thực là đổ tám đời xui VC. Không đợi đám người này bắt lấy Hạ Bình, cái kia khối đại lục tuôn ra từng đoàn khủng bố vực sâu ma khí, lập tức quần ma loạn vũ, vô số cường đại thâm viên yêu ma thoát khốn mà ra. Ha ha, đi ra, rốt cục đi ra. Chết tiệt tạo hóa lão quỷ, rõ ràng đem chúng ta vây ở chỗ này vô số năm, thiếu chút nữa tự chết rồi. Lần này đi ra ngoài, nhất định phải giết sạch hắn đồ tử đồ tôn. Khạc khạc, sờ, tại đây thiệt nhiều sinh linh, cốt nồng đậm khí huyết khí tức, đều là thượng đẳng lương thực. Làm thịt bọn hắn, vừa vặn thoát khốn, đại khai sát giới, dùng bày ra chúc mừng. Phần đông thâm viên yêu ma đều là phát ra khạc khạc, sờ tiếng cười, hung hăng ngang ngược không thôi. Chúng điên cuồng theo khối lục địa kia chạy đến, sợ muộn một bước, lại bị phong ấn. Chúng thấy được hắc ám điện đường bọn người, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn, như là sắp chết khác người, bỗng nhiên gặp một bình thanh tuyền, ở đâu còn nhịn được. Bị phong ấn thời gian dài như vậy, ai cũng không cách nào tưởng tượng, chúng đối với huyết nhục, đối với linh hồn khát khao trình độ. Đi chết, toàn bộ đi chết, chết ở dung nham phía dưới A. Một đầu dung nham ma bay ra, toàn thân cao thấp phản phất đều là dung nham ngưng tụ thành, tản mát ra lưu huỳnh hương vị. Tự hồ là theo địa ngục đi ra một đầu ma quỷ, thân hình cao tới 8.000 trượng. Chỉ thấy nó vung tay lên, lập tức tụ lại để cho phương viên mấy ngàn km biến thành dung nham lưu vực, khắp nơi đều phun ra núi lửa, ngàn vạn tòa, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Thậm chí phun trào hỏa diễm thực sự không phải là bình thường hỏa diễm, mà là đến từ vực sâu ma hỏa, ẩn chứa ăn mòn, kịch độc, cháy, lây vân, vân, đợi một tí tính chất, tầm thường tu luyện giả đụng vào lên một điểm, lập tức sẽ tan thành mây khói. A a a. Lập tức không ít tu luyện giả ngăn cản không nổi, phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, thoáng cái toàn thân tự bốc cháy lên, hóa thành nguyên một đám cực lớn ngọn lửa, ánh lửa trùng thiên. Linh hồn, mỹ vị linh hồn. Một tôn thiên ma phát ra khạch khạch, sờ tiếng cười, chúng vô ảnh vô hình, xuyên toa hư không, tản mát ra ngập trời ma khí, lập tức tự xâm chiếm rồi nguyên một đám sinh linh thân thể, thông vệ linh hồn. Trong khoảnh khắc, những người tu luyện này hai mắt vô thần, cả người đã thành rồi một cổ không xác. Linh hồn đều bị rút sạch rồi. Đau bụng, bụng đau quá a, vì cái gì ta cuối cùng là tại tiêu chảy, nói cho ta biết cuối cùng là vì cái gì. Một đầu kịch độc ma phát ra gào thét, nó toàn thân đều là do màu đen chất lỏng ngưng tụ thành, sinh trưởng rồi 300 con mắt, tản mắt ra tanh tưởi, khổng lồ nọc độc tại nó trong cơ thể lăn mình công tác chuẩn bị. Nó thích nhất đúng là ăn các loại ẩn chứa kịch độc vật chất, nhưng là thân thể nhưng không cách nào kịp thời tiêu hóa, cũng làm cho nó thường xuyên đau bụng, tại giả ngoại tiêu chảy. Nhưng là nó lôi ra đến đồ vật, đều là ẩn chứa kịch độc vật chất, ô nhiễm đại địa, lại để cho phương viên mấy ngàn km đều hóa thành kịch độc đầm lầy, tương đương với có thể di động ô nhiễm vật. Thường thường nó xuất hiện tinh cầu, đều hóa thành nhân gian địa ngục, mấy tỷ năm qua đi, đều không có người có thể ở lại. Chỉ thấy nó gào thét, nổi giận, trên người vô số nọc độc đều hóa thành mũi tên nhọn, đã bay đi ra ngoài, quanh kích ở chung quanh nguyên một đám tu luyện giả trên người, độc tố lập tức tự ăn mòn đám người này thân thể. A a a. Vô số người phát ra kêu thảm thiết thanh âm, như vậy nọc độc so vạn độc môn luyện chế ra đến nọc độc đều đáng sợ gấp 10 lần, có người trong nháy mắt đã bị nọc độc bao trùm, toàn thân cao thấp đều đã hòa tan, cặn bã đều không có còn lại. Dù cho lợi dụng pháp bảo đến, nhưng là pháp bảo cũng ngăn không được nọc độc ăn mòn, trong nháy mắt sẽ đem kiện pháp bảo ăn mòn được sạch sẽ, bên trong phù văn trận pháp toàn bộ đều bị phá hư. Chết tiệt Thâm Uyên yêu ma, giết nó, nhất định phải toàn bộ giết chúng. Tất cả mọi người là phát ra gào thét, lập tức động thủ, thi triển thần thông. Bọn hắn đã từng cùng Thâm Uyên yêu ma giao chiến qua vô số lần, biết rõ những này Thâm Uyên yêu ma chỗ đáng sợ, hoàn toàn không cách nào đàm phán, cũng không cách nào cùng tồn tại, là tự nhiên đối địch chủng tộc quan hệ. Không phải bọn này Thâm Uyên yêu ma chết, chính là bọn họ chết. Hiện tại bọn hắn cũng bất chấp đuổi theo giết Hạ Bình rồi, mỗi một cái đều là hướng phía bọn này Thâm Uyên yêu ma đuổi giết xuống dưới, sử xuất tất cả vốn liếng, cơ hồ là liều mạng. Hắc ám điện đường Tương Viễn Đông ngược lại là muốn tìm đến Hạ Bình, một kiếm chém chết cái này tai họa, nhưng là hiện tại Hạ Bình đã sớm chuồn đi, trốn ở hư không ở trong chỗ sâu, căn bản là tìm không thấy hành tung. Vì vậy hắn đem lửa giận phát tiết đến bọn này Thâm Uyên yêu ma trên người, vung vẩy bắt tay vào làm lên nguyên thần bạch cốt kiếm, đánh chết một tôn cường hoành Thâm Uyên yêu ma, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình lặng yên không một tiếng động đã đến gần cái này khối huyền hoàng thổ ngưng tụ thành đại lục chính giữa. Mới vừa vặn đến, hắn lập tức liền phát hiện cái này khối đại lục rất không tầm thường, một khối, mỗi một tấc bùn đất đều điêu khắc lấy cấm chế trận pháp, tự hồ bị dung luyện trở thành một khối pháp bảo. Đoán chừng coi như là phần đông lôi kiếp cảnh đại năng ở phía trên chiến đấu, cũng không cách nào phá hư mảy may. Thậm chí cái này tòa đại lục cấm chế trận pháp bị phá hư về sau, tự hồ vẫn còn chậm chạp khôi phục trong đó, có được mình sống lại năng lực, cũng khó trách bọn này Thâm Uyên yêu ma rất nhanh chạy thục mạng đi ra ngoài. Chỉ sợ chúng cho rằng lại không chạy trốn, lại sẽ bị khôi phục cấm chế trận pháp phong ấn. Cái này là nhân tham quả thụ. Hạ Bình tiến nhập cái này khối huyền hoàng lục địa, đã tới lục địa chỗ sâu nhất, đó là một tòa chiếm diện tích mấy vạn dặm vườn trái cây. Chỉ thấy vườn trái cây ở trong chỗ sâu có 9 gốc cực lớn quả thụ, mỗi một cây đều cực kỳ cao lớn, bộ rễ phát đạt, chiếm diện tích ngàn dặm, thâm nhập dưới đất mấy trăm km, gốc cây già bàn căng. Đồng thời cái này 9 gốc quả thụ tự hồ có vô thượng linh tính, phản phất sinh ra đời rồi yếu ớt linh trí. Triệt để cùng cái này khối huyền hoàng lục địa, cùng với tại đây cấm chế trận pháp hòa hợp nhất thể, sinh ra đời rồi một cái cực lớn thụ giới lĩnh vực. Bất luận kẻ nào bước vào cái này lĩnh vực chính giữa đều bị khu trục, thậm chí là hủy diệt. Mà quả thụ ở trên, thì là sinh trưởng rồi rất nhiều nhân sâm quả, tràn ngập nồng đậm linh quả khí tức, đồng thời tản mát ra từng vòng kim sắc quang mang, phản phất nội bộ ẩn chứa pháp tắc chi lực, kỳ dị vô cùng. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng muốn đã minh bạch một vấn đề. Đám kia Thâm Uyên yêu ma vì sao không phá hư cái này khối trên lục địa nhân tham quả thụ, nguyên lai cái này chính gốc nhân tham quả thụ tựu là cái này khối đại lục cấm chế trận pháp chính cái hạch tâm. Tại đây thụ giới lĩnh vực phía dưới, đám kia Thâm Uyên yêu ma không thể làm gì. Nếu còn dám tiếp tục công kích lời mà nói, chỉ sợ lật tay tầm đó lại sẽ bị tiếp tục trấn áp xuống, bởi vậy cái chỗ này liền trở thành Thâm Uyên yêu ma đám bọn chúng cấm kỵ khu vực, không dám tới gần. Xem ra muốn cái này khối huyền hoàng lục địa cướp đi không có đơn giản như vậy. Hạ Bình hé mắt, dựa theo trước kia hắn tưởng tượng, chỉ cần mình tới gần cái này khối lục địa, vung tay lên, lập tức để lại đi vào Sơn Hà Châu không gian trấn áp lên. Nhưng là hiện tại xem xét, nếu như mình cường hành trấn áp lời mà nói, tất nhiên sẽ lại để cho cái này chính gốc nhân tham quả thụ phản kháng, dẫn động nội bộ cấm chế trận pháp, bộc phát ra vô cùng năng lượng. Đến lúc đó hắn tại chỗ cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, cái này chính gốc sống rồi không biết bao nhiêu năm nhân tham quả thụ trong cơ thể ẩn chứa năng lượng há là không như bình thường. Nếu như chúng có linh trí lời mà nói, chỉ sợ sớm đã tấn thăng đến thánh cảnh rồi. Là chân chính lão quái vật. Ngay tại Hạ Bình nghĩ hết biện pháp, như thế nào đem cái này khối huyền hoàng lục địa mang thời điểm ra đi, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu, cắm rễ hư không thế giới chi thụ bỗng nhiên chấn động một cái. Lập tức, một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng thế giới khí tức theo thân thể của hắn phát ra, lập tức tự bao trùm rồi cả khối huyền hoàng lục địa, chỗ nào cũng có. Đây là chí cao vô thượng cây khí tức. Hết thảy thực vật đấy. Vốn tại vườn trái cây ở trong chỗ sâu ngủ say chính gốc nhân tham quả thụ thoáng cái đã bị bừng tỉnh mà bắt đầu, thân thể cao lớn có chút uốn lượn, nhánh cây chập chờn, lá cây rầm rầm rung động, tự hồ tại hoang hô. Như vậy tư thái, phản phất là gặp cây chi lão tổ, có loại thứ dân gặp hoàng đế hương vị. Mà vườn trái cây chung quanh từng tòa cấm chế trận pháp lập tức đã bị đánh khai mở, xuất hiện một đầu rộng rãi vô cùng an toàn thông đạo, tựa hồ tại hoan nghênh Hạ Bình tiến vào trong đó. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập vườn trái cây ở trong chỗ sâu, hắn phát hiện toàn bộ vườn trái cây thực vật đều đối với chính mình sinh ra đời rồi thân mật chi ý, phản phất tại nghênh đón chính mình cái thực vật lão tổ. Đông. Hắn vô ý thức thò tay, nhẹ nhàng một điểm, điểm vào trong đó một cây nhân tham quả thụ ở trên, trong cơ thể ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ rung rung, một cổ xanh biếc khí tức lập tức tự bừng lên, quán thâu tại đây gốc nhân tham quả thụ nội bộ ở trong chỗ sâu. Đồng thời mặt khác tám gốc nhân tham quả thụ cũng rung rung mà bắt đầu, tự hồ vô cùng hưng phấn, nhánh cây không ngừng vung vẩy, khô vàng sắc lá cây rơi xuống, rơi đầy đất, rầm rầm rung động. Chỉ thấy cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính gốc nhân tham quả thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tại nhanh chóng trường cao, vốn khô héo, phản phất đã mất đi toàn bộ hơi nước vỏ cây đều đang nhanh chóng rơi xuống, mà chuyển biến thành chính là tân sinh vỏ cây. Cây cối ở trên nhánh cây rung rung, màu vàng lá cây rơi xuống, xanh biếc lá cây điên cuồng sinh trưởng mà bắt đầu, cành phồn diệp thịnh, toàn thân cao thấp tản mát ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Sâu trong lòng đất rễ cây đã ở không ngừng kéo dài, như là mãng xà bình thường nhúc nhích, hấp thu sâu trong lòng đất dinh dưỡng. Cái này phản phất là cây khô gặp mùa xuân giống như, một lần nữa sinh ra đời rồi vô hạn sinh cơ. Sống lại. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn rốt cuộc biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cái này chính gốc nhân tham quả thụ thật sự là quá lão thái lão, sống rồi không biết bao nhiêu năm, đây mới thực là lão ngoan đồng. Coi như là một quả bình thường tinh cầu tuổi thọ cũng không gì hơn cái này. Dù cho thân là thực vật, tuổi thọ của bọn nó so tầm thường sinh linh kéo dài không biết bao lâu thời gian, nhưng là không có thành thánh lời mà nói. Thủy chung cũng sẽ có tuổi thọ đến cùng thời gian. Hiển nhiên đến rồi hôm nay, chúng đã đến tuổi thọ gần thời gian. Nhưng là hiện tại gặp thế giới chi thụ, đã nhận được thế giới chi thụ trong cơ thể một tia bổn nguyên năng lượng, lập tức cây khô gặp mùa xuân, sống thêm cả đời, khôi phục đến rồi lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Đây cũng là thế giới chi thụ một loại đặc thù năng lực, có thể phục sinh thực vật, làm phép thực vật, có hóa mục nát là thần kỳ lực lượng, cho nên cái này chính gốc nhân tham quả thụ mới hưng phấn như thế. Mà đã tiếp nhận thế giới chi thụ bổn nguyên năng lượng về sau, Hạ Bình cũng cảm giác đến chính mình cùng cái này chính gốc nhân tham quả thụ sinh ra tâm thần lên liên hệ, tự hồ thế giới chi thụ cùng chúng sinh ra trên linh hồn khế ước, khiến chúng nó đã trở thành thế giới chi thụ bộ hạ. Tự hồ hắn ý niệm khẽ động, liền có thể điều khiển cái này chính gốc nhân tham quả thụ. Đồng thời cả tòa huyền hoàng lục địa cấm chế trận pháp cũng bị hắn đơn giản khống chế, phản phất là điều khiển một kiện pháp bảo giống như, không còn có bất luận cái gì mâu thuẫn lực lượng của mình tồn tại. Rất tốt. Rốt cục tới tay. Hạ Bình tựu là vui vẻ, hắn cũng không chậm trễ, vung tay lên, lập tức đem cái này khối huyền hoàng lục địa bỏ vào rồi Sơn Hà Châu nội bộ không gian trong đó, trở thành trong đó một ít khối lục địa tồn tại. Nhưng là một khối lục địa vẻn vẹn biến mất, cũng lập tức đưa tới đang cùng Thâm Uyên yêu ma chiến đấu mọi người chú ý, dù sao lớn như vậy một khối lục địa biến mất, hay là phong ấn Thâm Uyên yêu ma địa phương, bọn hắn không có khả năng không lưu ý. Chuyện gì xảy ra? Cái kia khối huyền hoàng sắc lục địa như thế nào biến mất? Có người kinh ngạc vô cùng, không biết phát sinh cái gì. Đáng chết, bị cái kia con rùa vũ vô địch lấy đi rồi, cả khối đại lục đều bị hắn dọn đi rồi, một chút cũng không có còn lại. Một vạn độc môn trưởng lão cắn răng nói, nhưng hắn là gắt gao chầm chầm vào cái kia vũ vô địch, hiểu rõ tiểu tử này nhất cử nhất động, thủy chung muốn tìm đến cơ hội đem cái này vô sĩ tai họa cho tiêu diệt, cho nên cũng biết đối phương các loại cử động. Cái gì? Cái kia cả khối đại lục đều bị hắn lấy đi rồi hả? Nói đùa gì vậy? Cái kia khối đại lục bản thân tựu là một kiện vô thượng khôi bảo, chính là huyền hoàng thổ ngưng tụ thành đấy, nếu như lấy được lời nói, lập tức có thể kiến tạo một cái vô thượng dược viên, gieo trồng vô số linh dược, như thế nào sẽ bị hắn cướp đi. Một cái nguyên minh tông trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, trên thực tế khối lục địa kia vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn lập tức tự nhận ra đó là đại danh đỉnh đỉnh huyền hoàng thổ, thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy dị đất. Đối với luyện đan sư mà nói, cái kia chính là vô thượng dị bảo, cái gì bảo vật đều không thể thay thế. Giá trị liên thành đều không cách nào hình dung huyền hoàng thổ trân quý trình độ. Vốn hắn còn muốn diệt hết bọn này Thâm Uyên yêu ma về sau, đi lên khối lục địa kia đào mấy khối trở về trân tàng, ai có thể nghĩ đến không đợi hắn động thủ đâu rồi, cả khối lục địa đã bị vũ vô địch cái thằng này cướp đi, liền đầu cộng lông đều không có lưu lại. Không thể nào, cả khối lục địa đều là huyền hoàng thổ, đây chẳng phải là nói chúng ta sai sót rồi một kiện vô thượng bảo vật. Đây rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền à? Có người nện đủ đốn ngực, hối hận không thôi. Sớm biết như vậy hắn tự xuất thủ ngăn cản vũ vô địch, lớn như vậy một khối huyền hoàng thổ đều bị cướp đi, chỗ tốt gì đều không được đến. Giá trị bao nhiêu tiền? Căn bản không có cách nào cân nhắc, coi như là thánh nhân cũng tìm không thấy bao nhiêu huyền hoàng thổ, đây là thiên địa kỳ trân, dù cho cầm một kiện hạ phẩm thánh khí đến trao đổi, chỉ sợ đều không có nhiều người nguyện ý. Cái kia Nguyên Minh Tông trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét phải mệnh. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám người hối hận ruột đều lục rồi, bọn hắn kiến thức không đủ, trong lúc nhất thời nhìn không ra cái kia màu vàng thổ nhưỡng lại là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hoàng thổ. Nhưng là có kiến thức người tựu có tư tâm, không muốn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, miễn cho có nhân hòa bọn hắn tranh đoạt bảo vật. Có thế ở đâu nghĩ đến đến, cái kia Vũ Vô Địch tham lam phải mệnh, lớn như vậy một khối lục địa đều có thể đóng gói mang đi, sửng sốt không có lại để cho bọn hắn đạt được một mao tiền chỗ tốt. Không, khối lục địa kia không chỉ có là có Huyền Hoàng thổ đơn giản như vậy, đồng thời cũng là tạo hóa thánh nhân lưu lại một chỗ trân quý dược viên. Một Thiên Giám Tông trưởng lão nắm chặt nắm đấm, vừa rồi ta vận chuyển Thiên Giám thần nhãn, xuyên thấu cấm chế trận pháp, thấy được cái kia dược viên rõ ràng sinh trưởng rồi chính gốc đại danh đỉnh đỉnh nhân tham quả thụ. Ngươi nói cái gì? Nhân tham quả thụ. Trong truyền thuyết một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, một vạn mùa màng thuộc nhân sâm quả sao? Phục dụng về sau có thể gia tăng pháp lực, gia tăng tuổi thọ, tăng cường thần thông nhân sâm quả sao? Mọi người hét lên một tiếng. Đúng vậy, chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả. Thiên Giám Tông trưởng lão vô cùng đắng chát nói, thấy như vậy một màn về sau, hắn lập tức tâm động không thôi, lập tức muốn giết hướng khối lục địa kia, đem toàn bộ nhân sâm quả cướp đoạt xuống. Thế nhưng mà chung quanh có Thâm Nguyên yêu ma ngăn trở, hắn căn bản không có biện pháp đột phá. Ta hiểu được, âm mưu, tại đây toàn bộ đều là tiện nhân kia Vũ Vô Địch âm mưu a. Có Quân Thiên Giáo trưởng lão hét trầm lên, tự hồ suy nghĩ cẩn thận rồi cái gì, trên thực tế hỗn đảng này đã sớm phát hiện cái kia khối Huyền Hoàng lục địa tồn tại, nhưng là bởi vì bên trong tồn tại cường hoành cấm chế trận pháp, cùng với cường đại Thâm Nguyên yêu ma, hắn không thể làm gì. Bởi vậy tên khốn kia cố ý lên mạng khiêu khích, để cho chúng ta mất đi lý trí, tìm hắn báo thù, đón lấy tự mượn nhờ lực lượng của chúng ta, phá vỡ này tòa lục địa cấm chế trận pháp, còn để cho chúng ta đem làm tấm mộc, thuận tiện ngăn cản phong ấn ở cái địa phương này Thâm Nguyên yêu ma, mà tiểu tử kia tự có cơ hội thông dong lấy đi cái này khối lục địa, đạt được nhân sâm quả. Bị lừa rồi, chúng ta lên một lượt rồi tiểu tử này ác đem làm, đã làm nhiều chuyện như vậy, thuần túy tự là giúp tiểu tử này đạt được chỗ tốt, mà chúng ta cái rắm đều không được đến, còn chết tổn thương thảm trọng. Hắn gào thét một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, phỏng đoán ra chuyện này tiền căn hậu quả. Cuồng vọng ma đầu, khi chúng ta là người nào rồi, rõ ràng đem chúng ta cả đám đều cho rằng là quân cờ, trêu đùa chúng ta, thật sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Một Phật môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới chính mình đoàn người bị đùa nghịch được thảm như vậy, hoàn toàn bị đùa nghịch được xoay quanh. Đáng giận. Hắc Ám Điện Đường đệ tử Tương Viễn Đông càng là sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, trước kia chính là hắn xuất ra trung phẩm thánh khí Nguyên Thần Bạch Cốt Kiếm, một kích toàn lực, kết quả bị tiểu tử kia sử dụng đấu chuyển tinh di trận cho chuyển di rồi. Bởi vậy này tòa Huyền Hoàng lục địa cấm chế trận pháp mới có thể bị chính mình một kiếm bổ ra. Nói cách khác, hắn căn bản chính là giúp cái kia Vũ Vô Địch một cái đại ân, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy tự phá hư tạo hóa thánh nhân còn sót lại cấm chế trận pháp. Vừa nghĩ tới, tiểu tử kia vô cùng cảm kích cử động của mình, hắn tự khí không đánh một chỗ đến. Bắt lấy hắn, lập tức bắt lấy Vũ Vô Địch, tuyệt đối không thể để cho hắn đem sở hữu tất cả chỗ tốt đều cướp đi. Gài bẫy chúng ta nhiều người như vậy, còn cầm chúng ta đem làm tấm mộc, hiện tại tự muốn ăn xong lau sạch, vỗ vỗ bờ mông rời đi, ở đâu có dễ dàng như vậy sự. Một cái thiên sứ tộc trưởng lão nhịn không được cầm hét lên. Phần đông thiên sứ cũng là chọc giận gần chết, bọn hắn thân là Tây Vũ trụ bá chủ chủng tộc một trong, cho tới bây giờ không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, hiện tại rõ ràng bị một nhân loại đùa nghịch được xoay quanh, quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm sao bắt? Tên khốn kia tựu là cá chạch, chạy trốn trộm nhanh, căn bản bắt không được. Có người bất đắc dĩ nói, hiện tại đừng nói là muốn bắt ở Vũ Vô Địch, coi như là muốn nhìn đến Vũ Vô Địch bóng lưng đều nhìn không tới rồi, nhanh như chớp công phu, tiểu tử kia tựu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đám ngu xuẩn, đối mặt chúng ta Thâm Nguyên yêu ma rõ ràng còn dám ở chỗ này nói chuyện phiếm, toàn bộ đều đi chết đi. Phần đông Thâm Nguyên yêu ma nổi giận, giận tím mặt, đối mặt bọn hắn những này khủng bố tồn tại, những này đồ ăn rõ ràng còn dám chủ quan, ở chỗ này nói chuyện phiếm, quá xem thường chúng Thâm Nguyên yêu ma rồi. Lăng, hiện tại chúng ta không rảnh điểu các ngươi, còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đây này. Động thủ làm thịt bọn này vướng bận Thâm Nguyên yêu ma, lại đi tìm Vũ Vô Địch phiền toái, tuyệt đối không thể để cho hắn mang theo bảo vật chuồn đi rồi. Giết, toàn bộ giết những này Thâm Nguyên yêu ma, đều là bọn này vướng bận cản trở, nếu không đã sớm diệt đi Vũ Vô Địch. Hắc Ám Điện Đường bọn người là nổi giận, bọn hắn đem Vũ Vô Địch chạy trốn khuyết điểm đều do tội tại đây bầy Thâm Nguyên yêu ma trên người, thù mới hận cũ cộng lại, lập tức bộc phát ra 300% sức chiến đấu. mà bọn này thâm uyên yêu ma tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng bị giam giữ rồi vô số năm, nhiều năm như vậy xuống, trên người lực lượng tổn hại đến lợi hại, đã không phải là toàn thịnh thời kỳ rồi. Đối mặt bọn này đến từ vũ trụ các nơi đạt trình độ cao nhất đại năng, bị giết được liên tiếp bại lui. Đương nhiên chúng dù sao cũng là đến từ vực sâu đáng sợ quái vật, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị giết chết đấy, đối mặt loại này phản kích, chúng cũng là liều chết phản kháng. Trận này chiến đấu, trọn vẹn tiến hành rồi 3 ngày 3 đêm. Tuyệt đại bộ phận thâm nguyên yêu ma đều bị chém giết, lưu lại thi thể khổng lồ, tựu chỉ có một chút thâm nguyên yêu ma thấy tình thế không ổn, mới thừa cơ chạy trốn, tạm thời mạng sống. Mà Hắc Ám Điện Đường, Thiên Sứ Tộc, Phật Môn Vân, Vân, đợi một tí thế lực, còn có rất nhiều tán tu cũng là tổn thất thảm trọng, tuy nhiên tiêu diệt bọn này thâm nguyên yêu ma, nhưng là thương vong cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là tiêu diệt bọn này thâm nguyên yêu ma, bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì, toàn bộ đều là tổn thất. Thảm nhất chính là Lôi Yêu Nhất Tộc tộc trưởng Lôi Bạo, bởi vì nó tinh thông lôi pháp, đối với thâm nguyên yêu ma tổn thương thật lớn, trước tiên là được rồi thâm nguyên yêu ma cái đinh trong mắt, bị diệt tính đã kích. Cho nên, bọn này lôi yêu trên cơ bản bị tàn sát hầu như không còn, mảnh giáp không lưu, liền tộc trưởng Lôi Bạo thân thể cũng bị thâm nguyên yêu ma xé nát rồi, nguyên thần đều diệt, cặn bã đều không có lưu lại. Đã xong, rốt cục đem bọn này thâm nguyên yêu ma giết được thất thất bát bát, chúng ta thắng. Má nó, thắng trái trứng. Ta hiện tại hoàn toàn không có thắng lợi cảm giác, tất cả đều là bị người lừa được cảm giác bị thất bại. Vũ vô địch, đều là cái kia Vũ vô địch sai, nếu như không phải cái này con rùa, chúng ta nơi nào sẽ cùng bọn này thâm uyên yêu ma cùng chết đến cùng, kết quả là chỗ tốt gì đều bị tiểu tử kia cướp đi, mà chúng ta cái gì đều không được đến. Tìm ra tiểu tử kia, dù cho đào 3 thước đất, cũng phải tìm đến tên khốn kia, không chết không ngớt. Đời này ta cùng cái kia Vũ vô địch không để yên, triệt để không để yên. Ta đều không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, ta xem như nhớ kỹ cái kia khốn nạn rồi, chờ, đừng để bên ngoài ta thấy đến hắn, nếu không ta lập tức ôm lấy hỗn đảng này, cùng hắn đồng quy vu tận. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, đối với Vũ vô địch phẫn hận không thôi, nếu như Vũ vô địch ở cái địa phương này lời mà nói, nhất định sẽ bị mọi người phẫn nộ đốt thành tro bụi. Phát tiết một phen phẫn nộ về sau, bọn hắn tự mỗi người đi một ngã rồi. Bởi vì đánh rồi một hồi như thế chiến đấu kịch liệt, bọn hắn mặc dù không có chết, nhưng là cũng bị không nhỏ thương thế. Lúc này thời điểm nếu như gặp được những địch nhân khác lời mà nói, bọn hắn tự triệt để xong đời, nói không chừng sẽ bị người hạ độc thủ. Mỗi một cái đều là không dám dừng lại ở cái địa phương này, nhanh chóng tiến về trước địa phương khác ẩn núp lên. Ở này đoàn người toàn bộ sau khi rời khỏi, một đạo thân ảnh theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra, cái này người thình lình tựu là Hạ Bình. Hắn lợi dụng hắc động trùng không gian ẩn nấp năng lực, tại đây phiến hư không đào móc rồi một cái tạm thời thứ nguyên không gian, ẩn núp mà bắt đầu, nhìn xem đám người này chiến đấu. Chờ bọn hắn toàn bộ đã đi ra, hắn trở ra, thu hoạch toàn bộ chỗ tốt. Cốt nồng đậm linh hồn năng lượng, đều là thuộc về của ta. Hạ Bình đều chảy nước miếng, hắn vung tay lên, thi triển thôn phệ chi lực, điên cuồng thu thập rơi mất tại đây phiến hư không linh hồn năng lượng. Cái chỗ này ít nhất chết rồi hơn 1 vạn đầu thâm viên yêu ma, còn có hơn 2 vạn cái lôi kiếp cảnh đại năng. Còn sót lại linh hồn năng lượng là cực kỳ kinh người. Rầm rầm. Mấy cái hô hấp về sau, đại lượng linh hồn kết tinh nhanh chóng ngưng tụ, rơi vào trong tay của hắn. Còn có những này thâm nguyên yêu ma huyết nhục, toàn bộ đều mang đi. Hạ Bình lại đem những này thâm nguyên yêu ma huyết nhục toàn bộ chuyển vào đi Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, những này thâm nguyên yêu ma huyết nhục căn bản chính là kịch độc, là ô nhiễm vật, bởi vì ở trên lưu lại lấy nồng đậm vực sâu ma khí, tầm thường sinh linh tới gần đều bị thương tổn. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn có được tinh lọc vượt sâu ma khí lực lượng. Chỉ cần đem những này thâm viên yêu ma ma khí toàn bộ tinh lọc, có thể lưu lại tinh khiết nhất huyết nhục năng lượng, bất kể là luyện chế thành đan dược, hay là phóng trên đất bằng, gia tăng thổ những phân bón, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Làm xong đây hết thảy về sau, thân hình hắn lóe lên, liền rời đi. Lúc này thời điểm, Vũ vô địch cùng Hắc Ám Điện Đường, Thiên Sứ Tộc, Lôi Yêu Tộc, Phật Môn Vân, Vân. Đợi một tí thế lực quyết chiến tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp chư thiên tạo hóa đồ, lại để cho vô số người biết được. Tất cả mọi người quan tâm chính giữa chuyện gì xảy ra, nhưng là các loại sự tình kết quả truyền ra thời điểm, mỗi người đều là xôn xao, tức cười thất sắc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Làm sao có thể? Cái kia Vũ vô địch biến thái đến loại trình độ này, nhiều người như vậy đi vây đánh hắn, thậm chí Hắc Ám Điện Đường đệ tử còn mang theo một kiện trung phẩm thánh khí đi qua, cái này đều giết không chết hắn. Không ít người trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước bọn hắn đều cho rằng cái kia hung hăng càng quái tiểu tử chết chắc rồi, còn dám một mình độc chiến quần hùng, đây là muốn chết hành vi, từng phút đồng hồ đều bị người đánh chết. Nhưng là hiện tại tiểu tử kia không chỉ không chết, ngược lại còn sinh long hoặc hổ ly khai, đám kia đối phó vũ vô địch người nhưng lại đổ tám đời xuôi VC, tổn thất thảm trọng. Đừng nói nữa, cái này là cái âm mưu, tất cả mọi người bị tiện nhân kia vũ vô địch lừa, cái này là cái bẫy rập, không biết hại chết bao nhiêu người, lão tử nếu còn tin tưởng hắn một chữ, ta lập tức ăn xiết. Có người chửi ầm lên, đối với vũ vô địch phẫn nộ. Một đám người hiếu kỳ hỏi thăm xảy ra chuyện gì, bọn hắn lập tức từ nơi này chút ít người sống sót trong miệng đã biết chuyện này từ đầu đến cuối. Quả nhiên hèn hạ, ta đã sớm biết rõ thằng này không phải người tốt lành gì, không nghĩ tới chuyện này tựu là rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Ta tựu nói tiểu tử này sẽ không vô duyên vô cớ bạo lộ chỗ ở mình địa phương, quả nhiên là có quỷ kế ở bên trong. Nhưng là ta ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử kia trận pháp tạo nghệ cao đến loại trình độ này, nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ đó, đều phát hiện không được, quả thực là muốn nghịch thiên. Phật môn, thiên sứ tộc, thiên giám tông, vạn độc môn, hắc ám điện đường vân, vân, đợi một tí thế lực đều đưa tại hắn một người trong tay, tổn thất thảm trọng a, không biết chết bị thương bao nhiêu người. Thảm nhất hay là lôi yêu nhất tộc tộc trưởng lôi bạo, đều không sao cả cùng cái kia vũ vô địch đánh qua, đã bị một đám thâm nguyên yêu ma diệt đi, thậm chí toàn bộ lôi yêu tinh nhuệ đều tử vong, bị thâm nguyên yêu ma xé nát. Hại chết nhiều như vậy lôi yêu, xem ra lôi yêu nhất tộc sẽ đem vũ vô địch liệt vào tử địch, không chết không ngớt. Không chết không ngớt thì thế nào? Cái kia vũ vô địch như thế nào quan tâm? Dù sao đều được tội rồi nhiều như vậy địch nhân, khoản nợ nhiều không áp thân. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là bị chuyện này triệt để trấn trụ, không nghĩ tới cái kia vũ vô địch âm hiểm đến loại trình độ này, từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, bày kế, cũng là vì mục đích của mình phục vụ. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn biết rất rõ ràng điểm này, nhưng là còn trì độn bước vào đi bẫy rập chính giữa. Hơn nữa cho dù bọn họ bây giờ trở về muốn, tự tính toán cái kia vũ vô địch tự nói với mình đây là bẫy rập, đoán chừng cũng có không ít người đồng dạng muốn đi qua, dù sao cừu hận quá sâu, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái này căn bản là dương mưu, bắt được tử huyệt của bọn hắn. Dù sao ai có thể nghĩ đến cái này vũ vô địch thật sự cường đại như vậy, rõ ràng bằng vào từng tòa đại trận, sẽ đem bầy đại năng đùa bẩn đang vỗ tay tầm đó, bọn hắn thật sự là xem thường vũ vô địch năng lực. Tiểu tử này không chỉ có là võ đạo thần thông cường đại, pháp lực thông thiên, liền trận pháp tu vi cũng là thâm bất khả trắc, vượt quá tưởng tượng. Bất quá tiểu tử này lần này thật là lấy được tận chỗ tốt a, không chỉ có là đã nhận được đại lượng huyền hoàng thổ, càng là đã nhận được chính gốc nhân tham quả thụ, ở trên cũng không biết ngưng kết rồi bao nhiêu quả nhân sâm quả, lấy ra buôn bán lời mà nói, cái loại này giá trị quả thực hù chết người. Có người hâm mộ ghen ghét hận. Nếu như có thể tiêu diệt cái kia vũ vô địch, cái kia đạt được tài phú quả thực không cách nào tưởng tượng. Có người con mắt lộ ra thần sắc tham lam, đằng đằng sát khí, đem vũ vô địch đã coi như là một đầu dê béo. Vũ vô địch có dễ dàng như vậy giết, hắn đã sớm chết rồi, cũng sẽ không gài bẫy nhiều như vậy thế lực lớn đại năng. Bên cạnh có người cười lạnh nói, cảm thấy đối phương là nằm mơ ban ngày, muốn giết chết vũ vô địch không có đơn giản như vậy. Hừ, tiểu tử kia đích thật là lợi hại, thần thông thông thiên, nhưng là muốn giết người cũng không phải là cần cứng đối cứng, có đôi khi hạ độc, có đôi khi nguyền rủa cũng là một loại phương pháp. Có người cười lạnh liên tục, không nhúc nhích chút nào, cái gọi là người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong, cái kia vũ vô địch trên người lợi ích thật sự là quá lớn, lại để cho bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Trên thực tế đã nhận được tin tức này về sau, muốn giết chết vũ vô địch người thì càng nhiều hơn, ai cũng biết rõ vũ vô địch trên người bảo vật vô số, một khi tiêu diệt đối phương, lập tức có thế một đêm phất nhanh. Bất quá có ý nghĩ này cùng hành động là hai việc khác nhau, chỉ cần là muốn tìm đến vũ vô địch hành tung, tự làm khó rồi vô số người. Mặt khác một chỗ đại lục, phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tụ tập lại, bọn hắn cũng nghe đến rồi tin tức này. Cái này vũ vô địch là cái gì địa vị? Rõ ràng có thể làm cho hắc ám điện đường đám kia tên điên đều bị tổn thất nặng, rõ ràng bởi vì chuyện này, thâm nguyên yêu ma xuất động, chết đi một tí hắc ám điện đường đệ tử, tổn thất thảm trọng, chỗ tốt gì đều không được đến. Có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mở miệng nói. Tê liệt, trước kia ta còn tưởng rằng ngoại trừ trung ương vũ trụ bên ngoài, địa phương khác đều là man hoang chi địa, căn bản không có mấy cái có thể đánh chính là, không nghĩ tới đến một lần đến cái chỗ này, tự xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Một cái áo trắng nam tử vẻ mặt im lặng. Đúng vậy, trước kia Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba cái ngoại môn đệ tử cũng bị một cái càn khôn phái đệ tử hành hung một chầu, hiện tại thương thế cũng còn không có tốt, sưng giống như đầu heo tựa như, cái này man hoang chi địa thâm bất khả trắc, cao thủ tại dân gian. Một cái khác áo lam nam tử tràn đầy đồng cảm. Câm miệng, đừng trường người khác chí khí diệt uy phong mình, chúng ta thế nhưng mà Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, ở đâu không bằng người. Thái Sơ Thánh Địa đại sư huynh hét lớn một tiếng. Dạ dạ là. Một đám người liên tục gật đầu, nhưng là xuất hiện những chuyện này, đích thật là đưa bọn chúng ngạo khí diệt đi không ít, không có trước kia cao ngạo như vậy, không ai bì nổi, xem thường người trong thiên hạ. Tốt rồi, đừng nói nhảm, phía trước là một tòa cung điện, tục truyền là tạo hóa thánh nhân còn sót lại luyện đan cung điện, nói không chừng bên trong có tạo hóa đang tồn tại, nếu như có thể đạt được, chúng ta tấn chức thánh nhân thì có hy vọng rồi. Cái kia đại sư huynh mở miệng nói. Đúng vậy, đại sư huynh. Tất cả mọi người là gật gật đầu, nghĩ đến tạo hóa đan, bọn hắn cũng mỗi người hưng phấn không thôi, dù cho đối với Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mà nói, đây cũng là bó tay rồi bảo vật, giá trị liên thành. Một chỗ hắc ám tinh không trong đó, phần đông Càng Khôn phái trưởng lão, còn có trưởng môn Chu Hiền cũng tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn không ngừng liên lạc, cũng rốt cục tại một nơi tụ tập lại. Vũ trụ thật sự là nhiều chuyện a, không nghĩ tới xuất hiện như vậy một hung tàn tội phạm truy nã vũ vô địch, may mắn chúng ta không có đi tham gia náo nhiệt, nếu không cũng không biết chết tổn thương bao nhiêu người. Có trưởng lão may mắn nói. Không cần lo cho cái kia vũ vô địch, như vậy hung nhân hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn, giết không chết ngược lại còn nhắm trúng một thân sơ hờ di tờ. Đúng rồi, hạ sư đệ ở địa phương nào? Hiện tại không có xuất hiện nguy hiểm gì a? Trưởng môn Chu Hiền khoát khoát tay. Không có, trước kia liên lạc một lần, hạ sư đệ tự hồ đã nhận được một chỗ di tích, đang tại bế quan tu luyện, tiêu hóa đoạt được. Có trưởng lão nói. Xem ra hạ sư đệ cũng có kỳ ngộ của mình, đã không đến tập hợp, quên đi, mọi người có mọi người duyên pháp, chúng ta hành động a, vừa rồi ta phát hiện một khối lục địa tự hồ có bí bảo che giấu, có lẽ là một cơ hội. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói. Đúng vậy, trưởng môn. Một đám trưởng lão theo đi qua. Giờ phút này, chư thiên tạo hóa đồ, một chỗ vắng vẻ lục địa trong đó, chung quanh không có cái gì người ở, hoang vu một mảnh. Mà Hạ Bình tự ẩn núp ở cái địa phương này, tiến vào Sơn Hà Châu không gian, không để ý đến ngoại giới chuyện phát sinh. Cái này là nhân sâm quả. Hạ Bình theo nhân tham quả thụ ở trên ngắt lấy xuống một quả nhân sâm quả, chỉ thấy cái này quả nhân sâm quả có to cỡ nắm tay, bề ngoài như là nguyên anh giống như, tản mát ra nồng đậm linh khí. Tự hồ cái này quả trái cây nội bộ ở trong chỗ sâu, còn ẩn chứa khổng lồ thần bí năng lượng, lại để cho trong cơ thể hắn tế bào đều tại rục rịch, hận không thể lập tức đem hắn thôn phệ đi vào. Mà người như vậy nhân sâm trọn vẹn đầu 108 quả. Trên thực tế vô số năm trôi qua, chính gốc nhân tham quả thụ không chỉ có là kết được nhiều như vậy trái cây, nhưng là bởi vì không có đi ngắt lấy, đều không có người bảo tồn, đại bộ phận trái cây đều mục nát, gần kề còn lại nhiều như vậy. Có thể ngay cả như vậy, 108 quả nhân sâm quả cũng đầy đủ kinh người rồi, nếu như tin tức này truyền đi, đều không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận, cái này nhưng là chân chính thiên địa kỳ trân. Thanh Ngư cũng vô cùng hưng phấn, cùng Hạ Bình nói, nếu như đem những nhân sâm này quả luyện chế trưởng thành tham gia đang lời mà nói, dược lực tối thiểu sẽ gia tăng 5 thành, có lẽ đem những nhân sâm này quả toàn bộ giao cho nó luyện đan. Như vậy mới có thế lớn nhất lợi ích hóa. Không biết là cái gì hương vị. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, hắn cũng không có để ý tới Thanh Ngư yêu cầu, chỉ là muốn nếm thử hương vị, dù sao nhân sâm quả danh khí thật sự là quá lớn, nổi tiếng cái chủng loại kia, hắn cũng tò mò đây là cái gì hương vị. Hắn vô ý thức liền đem một quả nhân sâm quả ném vào trong mồm, cửa vào tức hóa, lúc này tự hòa tan thành đại lượng chất lỏng, dọc theo ít hầu, chảy vào bụng ở trong chỗ sâu. Một cổ hương thơm hương vị lan tràn toàn thân, ăn ngon được cơ hồ đem đầu lưỡi đều nuốt mất, đây là vô thượng mỹ vị, tự hồ ẩn chứa hết thảy tánh mạng tinh hoa, căn bản không cần xử lý, chỉ cần là cái này trái cây bản thân mỹ vị, tự siêu việt hết thảy rồi. Ầm ầm. Trong chốc lát, hắn cả người đều hung hăng chấn động, những này chất lỏng như là dung nham giống như tản mát ra vô cùng năng lượng, dũng mãnh vào tứ chi bách hài, cơ hồ truyền khắp thân thể từng nơi hẻo lánh. Không hề nghi ngờ ngoại trừ hương vị vô cùng tốt bên ngoài, nhân sâm quả cũng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đây là hấp thu rồi vài vạn năm thiên địa nguyên khí, huyền hoàng thổ dinh dưỡng, cùng với nhân tham quả thụ bản thân suốt đời tinh hoa. Cái này như là một đạt trình độ cao nhất tu luyện giả, trọn vẹn tu hành rồi 3 vạn năm mới có pháp lực tu vi, hiện tại áp suất đến một quả trái cây ở trên, có thể trong tưởng tượng năng lượng khổng lồ chỗ. Quả thực là hù chết người. Nóng quá. Hạ Bình cảm thấy trong cơ thể khô nóng, như là lò luyện, cổ năng lượng này cực nóng phản phất thái dương, đốt cháy hết thảy, nếu như không phải mình khí lực cường đại, sớm đã bị chết cháy rồi. Cũng khó trách trong truyền thuyết nhân sâm quả chỉ có thần tiên mới tham ăn, nếu như phàm nhân lấy được lời nói, cho dù là ăn từng chút một, đều bị cổ năng lượng này no bể bụng, bạo thể mà vong. Có đôi khi quả tiên cũng là phàm nhân vô phúc tiêu thụ đồ vật, căn bản chịu không nổi. Lúc này thời điểm trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu pháp lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng gia tăng, phản phất là phát hồng thủy giống như, cơ hồ là trong khoảnh khắc tự lấp đầy chính mình chính đại tử phủ không gian. Cái này một quả nhân sâm quả ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi, đã vượt qua trước kia chính mình phục dụng là bất luận cái gì đang dược, chỉ là một quả, tự tiết kiệm rồi mấy ngàn năm trên vạn năm cô động pháp lực công phu. Đông. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, Hạ Bình chính đại tử phủ không gian chấn động mạnh một cái, như là khai thiên tích địa giống như, hư không vỡ vụn, cái nào đó cổ chai bị dễ dàng phá vỡ. Pháp tướng cảnh trung kỳ. Giờ này khắc này, hắn thoáng cái đã biết rõ mình lúc này giờ phút này rốt cục tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh trung kỳ, hắn vô hỷ vô bi, biết rõ đây là nước chảy thành sông sự tình. Dù cho không có phục dụng nhân sâm quả, hắn sớm muộn cũng có thể tấn chức, nhưng là phục dụng cái này khỏa nhân sâm quả về sau, không hề nghi ngờ thật lớn giảm bớt rồi hắn tấn chức quá trình cùng thời gian. Rầm rầm. Chính đại tử phủ không gian pháp lực hóa thành vòng xoáy khổng lồ, như là cái dùi giống như, hướng phía hư không ở trong chỗ sâu nghiên cứu, càng là sâu chui vào, không gian mở được càng nhanh. Từng tử phủ không gian đều tại khuếch trương, hướng phía ý thức hải ở trong chỗ sâu không ngừng mở rộng, không gian diện tích tại biến lớn. Hắn tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực đã ở liên tiếp kéo lên, cơ hồ là trong nháy mắt, chính đại tử phủ không gian tựu làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi. Phản phất từng không gian đều biến thành một tòa tiểu thế giới. Bởi vì Hạ Bình có chính đại tử phủ không quan hệ giữa, cho nên pháp lực trọn vẹn gia tăng lên 9 lần. Thậm chí bởi vì tử phủ không gian điên cuồng khuếch trương nguyên nhân, nguyên thần của hắn đã ở tăng cường, thần thức phạm vi không ngừng gia tăng, đến cuối cùng, đã khuếch trương đến rồi 20 tỷ km. Như vậy thần thức lực lượng quả thực là hù chết người, coi như là bình thường lôi kiếp cảnh đại năng cũng hoàn toàn so ra kém. Chỉ là ý niệm khẽ động, thần thức tự hồ tự ngưng tụ thành thực chất, có thể tinh thần can thiệp không gian, nhất niệm phía dưới, lập tức cũng có thể diệt giết vô số phàm nhân, không cần tốn nhiều sức. Đây đã là liếc trừng chết một quốc gia người vô thượng cảnh giới. Thoải mái. Thế nhưng mà như vậy còn không có chấm dứt, Hạ Bình cảm giác được nhân sâm quả dược lực vẫn còn không ngừng lên men, khổng lồ năng lượng tràn vào đi mỗi một cái tế bào ở trong chỗ sâu, tự hồ cho tới bây giờ ra ngoài đến cải tạo thân thể của mình. Trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, 100 vạn quả, 200 vạn quả, 300 vạn quả, 500 vạn quả. Đến cuối cùng trọn vẹn đã thức tỉnh 1.500 vạn quả địa ngục kim ô tế bào. Nói cách khác, hắn hiện tại đã thức tỉnh không sai biệt lắm 7-8.000 vạn quả địa ngục kim ô tế bào, khoảng cách 10.000 vạn địa ngục kim ô tế bào cũng không có rất xa rồi. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, toàn thân huyết dịch sôi trào, huyết dịch cơ hồ chuyển hóa trở thành màu vàng lợt nhan sắc, tôn quý vô cùng, phản phất là một vô thượng tồn tại. Lực lượng của hắn cũng là cường hoành phải mệnh, phản phất là một địa ngục kim ô hàng lâm đến thân thể của hắn, có được lấy thần thú chi lực, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc nổ tung y hệt năng lượng. Mỗi một cái tế bào ở trong chỗ sâu đều ẩn chứa dung nham y hệt năng lượng, nếu như nổ bung lời mà nói, tương đương với một quả đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm giác mình đã trở thành trong truyền thuyết đường tăng thịt, bởi vì tánh mạng của mình lực quá mức cường đại quan hệ, dù cho cắt lấy một khối thịt, lại để cho phàm nhân phục dụng, chỉ sợ đều có thể sống 5.000 năm, không bệnh vô tai. Nếu như bị tu luyện giả lấy được lời nói, lập tức có thể lĩnh ngộ vô số thần thông ảo diệu, đồng thời gia tăng hơn 1.000 năm tuổi thọ, so trên thế giới rất nhiều đan dược cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Tuổi thọ đã gia tăng rồi. Hạ Bình thần thức đắm chìm tại thân thể của mình ở trong chỗ sâu. Hắn cảm giác đến tuổi thọ của mình đã ở không ngừng gia tăng, đã vượt qua sở hữu tất cả sinh linh tưởng tượng, cũng kém không nhiều lắm có được 8.000 vạn năm tuổi thọ, đầy đủ hắn sống đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hạ Bình vô cùng cảm khái, nhớ rõ kiếp trước địa cầu thời điểm, nhân loại xuất hiện lịch sử thời kỳ cũng không quá đáng là mấy trăm vạn năm, mà hắn tuổi thọ đã có 8.000 vạn năm. Nếu hắn trở lại địa cầu thời đại lời mà nói, chỉ sợ sẽ là nhân tộc lão tổ cấp bậc tồn tại. Sơn Hà Châu không gian. Ngay tại Hạ Bình đang bế quan tu luyện, củng cố pháp tướng cảnh trung kỳ tu vi thời điểm, những cái kia bị Hạ Bình bắt vào thái cổ di chủng, ví dụ như Phì Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, Cửu Đầu Sư, Hư Không Điệp, Hoàng Kim Nhĩ vân vân, đợi một tí, đang tại không gian bị phơi bày ra đấu giá, như vậy thái cổ di chủng khoảng chừng 36 đầu. Người chủ trì đi chay chính là Thanh Ngưu. Tham gia đấu giá người chính là Thỏ Nhĩ tộc, Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, Vũ Dực tộc vân vân, đợi một tí nô lệ thiếu nữ. Bởi vì Sơn Hà Châu không gian thật sự là quá thiếu người rồi, có thể trồng trọt dược điền diện tích không ngừng tăng lớn, bọn hắn thập phần khuyết thiếu nhân thủ, cho nên cần đại lượng cu ly làm việc. Quản lý dược điền các vị thiếu nữ mỗi ngày đều thập phần vất vả, phân thân thiếu phương pháp. Những này thái cổ di chủng vừa lúc bị Hạ Bình bắt tiến đến, vì vậy thoáng cái liền trở thành tốt nhất cu ly, đã bị các thiếu nữ ưu ái. Đồng thời chúng cũng náo không dậy nổi sóng gió gì, bởi vì mới vừa vặn tiến đến Sơn Hà Châu không gian, đã bị Thanh Ngưu phong ấn toàn thân cao thấp pháp lực tu vi, không cách nào tại Sơn Hà Châu không gian tạo thành phá hư. Một đám thái cổ di chủng vô cùng biệt khuất, chúng ở bên ngoài thế nhưng mà hung thần ác sát thế hệ, hung danh chấn vũ trụ, hiện tại rõ ràng đã trở thành tù nhân, trước mặt mọi người đấu giá, cái loại này biệt khuất không cách nào nói rõ. Đặc biệt là vì di cùng ô sát ma cầm hai cái, hai người bọn họ càng là tức giận khó điền, thời thời khắc khắc đều muốn chạy trốn, không cam lòng ở chỗ này đem làm người khác nô lệ. Đấu giá hội đã bắt đầu. Thanh Ngưu tại chủ trì đấu giá hội, nó thò tay chỉ vào trong đó ba cái, vì di, ô sát ma cầm, tử tinh hổ, ba người các ngươi đi lên, thành thành thật thật đấy, đừng có đùa bịp bợm. Nghe nói như thế, vì di, ô sát ma cầm, tử tinh hổ ba cái ngoan ngoãn đi lên, không nói gì, bởi vì những này thiên chúng thế nhưng mà ăn đã đủ rồi đau khổ, không nghe lời tựu là một chầu hành hung. Thế nhưng mà vì di y nguyên không phục lắm, âm thầm thần thức truyền âm, hừ, nếu như cái này chết tiệt lão đầu là cái này không gian pháp bảo khí linh, hơi có chút bổn sự, có tin ta hay không một ngụm liền đem hắn nuốt, nhỏ như vậy không điểm, cũng không đủ ta nhấm nuốt vài cái. Ta thề, mặc kệ ta bị bán cho cái nào gia hỏa, ta đều đem tên khốn kia dược điền khiến cho nghiêng trời lệch đất, rối tinh rối mù, lại để cho bọn này ngu xuẩn chủ nô trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Rõ ràng lại để cho Phì Di đi làm cu ly, quản lý dược điền, nói đùa gì vậy, thân là đường đường Phì Di nhất tộc, cũng chỉ sẽ phá hư, như vậy hành vi quả thực tựu là tại nhục nhã ta Phì Di. Cái kia là chuyện đương nhiên, bọn này ngu xuẩn chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.